chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, ai so với ai khác càng có thể diễn. Chương 48.048, ai so với ai khác càng có thể diễn. Trần Thanh Thanh cảm thấy uống say Tư Đồ Phong cũng thật đáng yêu. Cứ nhiên phải cho nàng tiền. Nhưng là, không cần, ta muốn chính mình kiếm tiền. Hơn nữa, những người đó tưởng hư ta thanh danh, ta dù sao cũng phải cho các nàng một cái giáo huấn đi. Trần Thanh Thanh, người có thích hay không ta? Tư Đồ Phong đột nhiên mở miệng hỏi, Trần Thanh Thanh trợn tròn mắt. Tư Đồ Phong làm gì đột nhiên hỏi như vậy a? Nghĩ thầm dù sao hắn uống say, tùy tiện trả lời nói. Thích à, người gạt người, người lần trước rõ ràng nói thích Cố Nam Tích ách. Ta chỉ là nói thích Cố Nam Tích cái loại này loại hình, vậy ngươi thích ta? Thích thích, ai ra, rốt cuộc dây dưa không xong nột. Trước này cũng không biết, uống say Tư Đồ Phong cư nhiên như vậy có thể lăn lộn người. Nhưng mà, ngay sau đó, Tư Đồ Phong liền ghé vào nàng đầu vai, say bất tỉnh nhân sự. Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa bị hắn cấp áp đảo, một bàn tay đỡ hắn. Một khác chỉ dùng lực gõ cửa nói. Cố Nam Tích, Tư Đồ Phong say đổ, nhanh lên mở cửa, dứt lời, môn từ bên ngoài bị người đẩy ra. Trần Thanh Thanh một cái không bố trí phòng vệ, tính cả Tư Đồ Phong cùng nhau té ngã trên đất, nàng toàn bộ thân mình đều đè ở Tư Đồ Phong trên người. Môi vừa lúc đối với hắn môi, Cố Nam Tích tiến vào khi liền thấy một màn này. Khóe miệng cong lên một mặt đẹp độ cung, ngữ khí trêu chọc nói. Thanh Thanh, người như thế nào có thể thừa dịp Tư Đồ Phong say đổ? Liền chiếm hắn tiện nghi đâu? Trần Thanh Thanh chạy nhanh từ Tư Đồ Phong trên người bỏ lên. Lau một phen miệng, cười gượng nói. Ha ha, không đứng vững, sai lầm, cái kia, Cố Nam Tích. Tư Đồ Phong liền giao cho ngươi chiếu cố a, ta đi về trước, dứt lời. Nàng trốn giường như chạy, nhanh như chớp liền không thấy bóng người, hoàn toàn không có ý thức được chính mình bị Cố Nam Tích. Cùng Tư Đồ Phong hai cái hợp nhau hỏa lừa gạt, nàng vừa đi, Cố Nam Tích khóe miệng mỉm cười nhìn nằm trên mặt đất Tư Đồ Phong. Trêu chọc nói, nha, này kỹ thuật diễn, nếu là vào giới giải trí. Oscar ảnh đế phi ngươi mặc trúc chỉ thấy, Tư Đồ Phong đột nhiên hung tợn nói thanh câm miệng. Sau đó từ trên mặt đất bỏ lên, cả người thoạt nhìn nơi nào có nửa phần men say. Chậc chậc chậc, xem ngươi này qua sông liền rút ván sức mạnh, thế nào, hiện tại trong lòng thoải mái đi. Tư Đồ Phong khóe miệng hơi hơi cong lên, nói. Còn hành, nguyên lai Trần Thanh Thanh cùng kia chỉ hoa khổng tước cùng nhau chỉ là diễn kịch mà thôi, hắn. Liền biết Trần Thanh Thanh ánh mắt mới sẽ không như vậy kém, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tĩnh xem này biến đi, kia nhà đầu cũng không phải đèn cạn dầu. Người bình thường tưởng tính kế nàng, thuần túy là tìm chết chính là, mới ngày hôm sau, hắn liền tĩnh không xuống, đại thanh sớm. Kia chỉ hoa khổng tước cư nhiên lại tới trong phòng học cùng Trần Thanh Thanh tụ ân ái. Thanh Thanh, người thật sự đáp ứng cùng ta kết giao sao? Đúng vậy, mộ niên, người đối ta tốt như vậy. Ta không cùng ngươi kết giao với ai kết giao nha. Toàn bộ trường học, liền ngươi đối ta tốt như vậy, Thanh Thanh. Ta thật sự thật là cao hứng. Ta cũng thật cao hứng đâu. Mới vừa đi tiến phòng học Cố Nam Tích cùng Tư Đồ Phong. Ngoặc kép, nhà đầu chết tiệt kia, nói tốt diễn kịch đâu, cứ nhìn diễn đến như vậy rất thật, nếu là không tối hôm qua kia một màn, hắn nói không chừng liền tin, Cố Nam Tích ở bên tai hắn trêu chọc nói. Tối hôm qua ta còn cảm thấy ngươi kỹ thuật diễn khá tốt, kết quả cùng hai người kia một so, ngươi về điểm này kỹ thuật diễn quả thực không đủ xem, câm miệng. Sau đó... Trần Thanh Thanh cùng Hoa Mộ Niên đồng thời ngậm miệng lại. Hoa Mộ Niên càng là sợ tới mức ném xuống một câu. Thanh Thanh, giữa chưa tan học ta liền tới đây tìm ngươi, bỏ chạy giống nhau chạy mất. Trần Thanh Thanh chạy nhanh trở về một câu. Tốt, Mộ Niên, ta chờ ngươi nha tương đương. Nghe mặt sau cái kia dài hơn bản nha. Từ Đồ Phong mặt lại đen xuống dưới. Đãi giữa trưa thời điểm hai người lại bắt đầu ở phòng học tụ ân ái thời điểm. Từ Đồ Phong trực tiếp rời đi phòng học mẹ nó. Nhắm mắt làm ngơ, dù sao chỉ là diễn kịch mà thôi. Liền tùy kia nha đầu chính mình đi lăn lộn đi. Nhưng tới rồi buổi tối liền đến không được, Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích mới vừa ăn qua bữa tối. Ngồi ở trên sofa tiêu thực, sau đó Tư Đồ Phong di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, là Lam Hình Nhã. Tư Đồ Phong ấn tiếp nghe. Kiện, nói, uy, Hình Nhã, có chuyện gì sao, Phong ca ca, vừa mới có người nói cho ta. Nói Trần Thanh Thanh cùng Hoa Mộ Niên cùng nhau vào trường học phụ cận một nhà khách sạn. Đến bây giờ còn không có ra tới, ta nghĩ ngươi cùng Trần Thanh Thanh quan hệ cũng không tệ lắm. Liền nói cho ngươi một tiếng, nếu là nàng bị người xấu lừa, ngươi còn có thể đi cứu nàng đâu. Ai nói cho ngươi, ách, một cái bằng hữu vừa vặn thấy, liền thuận miệng cùng ta nói hạ. Ta nghe xong cảm thấy thức kinh ngạc, cảm thấy Thanh Thanh không phải cái loại này tùy tùy tiện tiện sẽ cùng người khai phòng người. Nha, người cái kia bằng hữu tên gọi là gì? Phong ca ca, người không tin ta sao? Không phải, Hình Nhã, trước cứ như vậy, ta còn có chút sự tốt. Phong ca ca, vậy ngươi vội, điện thoại bị cắt đứt. Lam Hình Nhã gắt gao nắm di động, sắc mặt vặn vẹo, Trần Thanh Thanh, cũng không tin qua đêm nay. Phong ca ca còn sẽ lại xem ngươi liếc mắt một cái. Chỉ sợ ước gì ngươi vĩnh viễn đều biến mất ở hắn trước mắt đi. Bởi vì, không có người sẽ thích một cái không sạch sẽ nữ nhân. Cố gia biệt thự, Tư Đồ Phong cầm di động nhíu nhíu mày. Chỉ cảm thấy Trần Thanh Thanh kia nha đầu chết tiệt kia lá gan cũng quá lớn, cư nhiên dám thật sự đi. Theo kia chỉ hoa khổng thức khai phòng, liền tính diễn trò cũng không cần làm đến như vậy rất thật à. Lúc này đây. Hắn nhất định phải cấp Trần Thanh Thanh một cái huyết giáo huấn. Làm nàng lá gan còn dám lớn như vậy. Vừa lúc này, Cố Nam Tích cho hắn ra chủ ý nói. Nghe nói Hoa Mộ Niên có một cái phi thường trung thực người theo đuổi. Là các ngươi Tư Đồ gia kỳ hạ một cái lão đại, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Tư Đồ gia căn bản là không có làm lão đại nữ nhân. Chẳng lẽ, người nói chính là nam nhân? Không sai. Hoa Mộ Niên kia tiểu tử lớn lên không tồi, nam nữ thông ăn cũng bình thường, Tư Đồ Phong nghe vậy. Khóe môi lộ ra một mặt tà ác cười tới, trường học phụ cận khách sạn. Trần Thanh Thanh cùng Hoa Mộ Niên chính đánh trò chơi. Trương Phương Phương ở phòng trong cho bọn hắn tiết trái cây, bởi vì Trần Thanh Thanh nghĩ trai đơn. Gái chiếc ở chung một phòng tóm lại là không tốt, cho nên làm Trương Phương Phương cũng trộm lưu tiến vào. Xem như nhân chứng, lại quá không lâu nàng liền phải tranh cử hội trưởng hội học sinh. Bị người bắt lấy nhược điểm hỏng rồi thanh danh liền không hảo, Hoa Mộ Niên. Người mẹ nó liền không thể nhường ta điểm sao? Chính ngươi định, một ván 200 đồng tiền. Ta làm gì muốn thua? Ta lại không chê tiền nhiều. Uy, liền tính ngươi là đồng tính. Người mẹ nó cũng là cái nam nhân a. Như thế nào một chút cũng đều không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Kia cũng đến ngươi đầu tiên là cái ngọc a. Ta như thế nào liền không phải ngọc, ta chính là còn không có bị mài rũa ra tới phát ngọc. Kia chờ ngươi mài rũa ra tới, ta ở tới thương hương tiếc ngọc hảo, hai người chính trò chuyện. Đột nhiên, phòng môn bị người dùng một đạo trọng lực cấp phá khai. Sau đó Trần Thanh Thanh liền chính mắt thấy một hồi xã hội đen lão đại giá lâm xa hoa trường. Hợp liên tiếp hai đại bài người mặc hắc tây trang. Mặt mang kính dâm biêu hình đại hán đồng thời vọt vào phòng. Đem toàn bộ phòng đều vây đến chật như nêm cối, cuối cùng lên sân khấu chính là một cái ăn mặc hắc. Áo gió, giống như trước thế kỷ cụ bến Thượng Hải hắc đạo lão đại giống nhau nhân vật. Xuất hiện ở mọi người trong mắt, Trần Thanh Thanh cùng Hoa Mộ Niên rõ ràng thấy hắn trên eo cắm một khẩu súng lục, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, Hoa Mộ Niên, ngoặc kép, hai người đồng thời hoài nghi, nì mà bọn họ đây là xuyên qua sao? Hết chương.